Vị hôn phu nhà giàu bị mất trí nhớ. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Hạ Khinh Chu nói những lời này, tất cả mọi người đều sững sờ nhìn anh. Hạ Khinh Chu cũng trầm mặc vài giây, dùng ánh mắt mơ hồ nhìn Giang Uyển. Ăn cay được không? Hạ Khinh Chu cũng không biết tại sao vừa rồi mình lại khẳng định như vậy. Tưởng chừng như lời nói vừa rồi thốt ra không hề có chút do dự nào. Giang Uyển lắc đầu, dạ dày không tốt cho lắm. Tô Ngự ngạc nhiên nhìn anh. Anh Chu, không phải anh đã nhớ lại rồi đấy chứ? Hạ Khinh Chu không phủ nhận. Chia đồ ăn ra, 10 giây, chẳng trách. Tô Ngự lẩm bẩm, mới chỉ ngồi cạnh Giang Uyển có 10 giây thôi. Nếu như có thể nhớ lại toàn bộ, chẳng phải đã bị Giang Uyển trèo lên đầu lên cổ ngồi rồi sao? Hạ Khinh Chu nhướn mi nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Tô Ngự bị ánh nhìn của anh làm cho khiếp sợ, không nói gì nữa. Tống Thiệu An trong suốt quá trình không nói một lời nào, có vẻ rất trầm mặc, nhưng cảm xúc trong ánh mắt anh ta dường như phản bội lại vẻ bề ngoài yên tĩnh kia. Đây là lần đầu tiên Hứa Lai Lai và Nguyễn Huân nhìn thấy anh ta, nên họ bảo Giang Uyển giới thiệu một chút. Giang Uyển hướng ánh mắt về người đang ngồi đối diện mình. Tống Thiệu An, ngay lúc này Tống Thiệu An cũng đang nhìn cô. Ở giữa hai bọn họ là làn hơi nước mỏng. Cô bình tĩnh nói, Tống Thiệu An, Triệu Nhĩ Thiệu, An trong bình an. Tên chữ Hán của Tống Thiệu An là song sao An. Từ triệu sao được viết từ hai bộ trao và bộ ấp y, phồn thể. Đồng âm với từ, nhĩ. Ánh cười hiện lên rõ trên khuôn mặt Tống Thiệu An. Nụ cười rất thỏa mãn. Thì ra em vẫn còn nhớ. Đây là lời giới thiệu mà Tống Thiệu An nói với cô trong lần đầu gặp mặt. Tống Thiệu An, Triệu Nhĩ Thiệu, An trong bình an. Trí nhớ của cô rất tốt. Giang Uyển gật đầu. Vẫn còn nhớ. Tô Ngự có cảm giác có gì không đúng lắm. Nhất là nụ cười của Tống Thiệu An. Có gì đó không đúng ở đây. Tô Ngự bất giác nhìn sang phía Hạ Khinh Chu. Anh không biểu hiện gì. Thậm chí còn không ngẩng đầu lên nhìn. Anh có vẻ như không quan tâm tới hai người đang nói chuyện ở kia. Giống như chẳng có gì liên quan tới anh vậy. Ăn được một lúc, cả Hạ Khinh Chu và Tống Thiệu An đều đứng dậy rời đi. Là người nhà gọi điện giục họ về ăn tối. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu. Mấy người Chu Gia Mính đều không ở nhà, nên đành ăn tối ở ngoài. Chu Gia Mính lúc đầu cảm thấy rất khó hiểu. Mấy người bọn họ đều ở thành phố. Tại sao Tết Nguyên Tiêu không về nhà ăn mà lại ra ngoài ăn tối như thế này? Khi Hạ Khinh Chu và Tống Thiệu An rời đi, Tô Ngự mới bối rối gắp thanh cua vừa chín vào bát. Phá tan bầu không khí u ám. Bọn họ ấy mà, là đặc biệt đi cùng với tôi thôi. Nghe vậy, Giang Uyển nhướng mắt nhìn anh. Tô Ngự bỏ thêm thức ăn vào nồi. Chu Gia Mính mới hỏi anh. Còn anh thì sao? Anh không phải về nhà hả? Tô Ngự nhún vai không nói gì. Giang Uyển nhìn anh ta nắm chặt đũa. Giang Uyển đã ít nhiều nghe kể về câu chuyện của Tô Ngự. Thật lòng mà nói, hai bọn họ về khía cạnh này rất giống nhau. Nhưng Tô Ngự khác cô. Anh ấy vui vẻ và lạc quan hơn nhiều. Những chuyện như thế giống như chẳng có gì ảnh hưởng đến anh ấy cả. Những người không biết, sẽ chẳng nhìn ra sơ hở nào cả. Chu Gia Mính cũng không hỏi nữa. Cô ấy còn vui vẻ khoác vai anh. Chị em chúng tôi định đi tăng hai đấy. Nếu anh đóng thêm phí bảo vệ nữa, thì chúng tôi sẽ cân nhắc việc mang anh đi theo. Đây chỉ là một câu nói đùa. Không ngờ Tô Ngự lại ngây thơ đưa tiền thật. Chị à, đây là toàn bộ số tiền của em đây. Giờ giao lại cho chị. Chu Gia Mính thật sự không nghĩ tới việc anh ấy sẽ đưa tiền. Liếc nhìn anh một cái. Xem ra tên này thực sự là một kẻ ngốc đây mà. Chu Gia Mính từ nhỏ đã theo chủ nghĩa anh hùng, luôn luôn muốn bảo vệ cho những kẻ yếu thế hơn, vì thế cũng quên đi hành động ngốc nghếch của anh ta. Hứa Lai Lai tò mò hỏi,